Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 nguyên là cầm tù. Giang Nam Nhứ vô tình bên trong, gặp được một màn này, lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng chậm rãi nhìn về phía một bên Cơ Hoa Ngữ, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp lên, chỉ sợ, hiện thực bên trong. Kia Cơ Hoa Ngữ sinh hoạt cũng không giống hắn miêu tả như vậy tốt đẹp, nhưng thấy vậy khi kia Cơ Hoa Ngữ chậm rãi xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn một bên Giang Nam Nhứ. Này quần áo tổn hại, với tổn hại chỗ lộ ra cổ đồng da thịt, mà ở kia da thịt phía trên ẩn ẩn thấy đỏ thắm vết máu. Như thế vài loại nhan sắc đan chéo tới rồi cùng nhau. Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái nhìn lại, lại càng thêm đối phương vài phần nam tử khí khái, mà kia Cơ Hoa Ngữ nhìn Giang Nam Nhứ, ánh mắt dại ra, đột nhiên mở miệng ra, tựa hồ là có chuyện muốn nói giống nhau, nhưng kia Cơ Hoa Ngữ còn chưa phát ra thanh tới, liền thấy này thân mình đột nhiên khuynh đảo đi xuống, rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi. Giang Nam Nhứ khoảng cách kia Cơ Hoa Ngữ không xa, đột nhiên thấy đối phương ngã xuống, không đành lòng. Đêm này thân mình nhẹ nhàng nâng, ai ngờ, kia Cơ Hoa Ngữ thân mình vừa tiếp xúc Giang Nam Nhứ đôi tay. Giang Nam Nhứ liền cảm giác một trận hơi lạnh thấu xương. Kia hàn ý bức người, lại là giống như là hàn băng giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là đem đối phương thân mình nhắc tới. Hướng kia sơn động đi đến, kia sơn động bên trong. Cực kỳ rét lạnh. Giang Nam Nhứ liền đem Cơ Hoa Ngữ hướng bên cạnh một phóng, lại không tiến vào trong đó. Qua hồi lâu, nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn kia Giang Nam Nhứ, nhưng thấy này ánh mắt sáng ngời, chỉ là biểu tình bên trong mang theo vài phần tịch liêu. Thiên đạo a, trường sinh a. Giang Nam Nhứ thấy kia Cơ Hoa Ngữ tỉnh dậy, lại là từ từ nói. Lúc này Giang Nam Nhứ thấy đối phương gặp khiển trách chi lôi tập kích, tất nhiên là minh bạch lại đây kia Cơ Hoa Ngữ sở trụ nơi rét lạnh vô cùng, lại là nhất có thể giúp này tu hành ở hàn băng nơi tu hành, dần già thân thể càng hàn, kia chống đỡ thiên lôi năng lực liền tăng cường vài phần. Cũng là vào lúc này, Giang Nam Nhứ mới hiểu được Cơ Hoa Ngữ vì sao sẽ như vậy phóng túng chính mình. Phàm là tu sĩ, một khi có phi thăng khả năng, tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà trước mắt Cơ Hoa Ngữ lại là hành vi phóng đãng, căn bản không có đem kia phi thăng đặt ở trong mắt. Nếu là phía trước, Giang Nam Nhứ còn tin đối phương có vài phần siêu nhiên chi ý, nhưng thấy này đối mặt kia khiển trách chi lôi, trong lòng lại là hiểu rõ kia khiển trách chi lôi nhất định xuất hiện thường xuyên. Kia Cơ Hoa Ngữ mỗi khi muốn đi nghênh đón kia khiển trách chi lôi, thiên trường địa cửu, đầy người góc cạnh tất nhiên là bị tiêu ma sạch sẽ, hắc hắc. Nhưng thật ra làm ngươi chê cười. Kia Cơ Hoa Ngữ lúc này đã là tỉnh dậy, tựa hồ nghe ra Giang Nam Nhứ trào phúng chi ý, có chút ngượng ngùng nói, vì sao? Giang Nam Nhứ hỏi lại là mau lẹ, cầm tù. Ai ngờ kia Cơ Hoa Ngữ trả lời cũng là sảng khoái. Giang Nam Nhứ sửng sốt, mới biết này chỗ hải đảo cư nhiên là kia Cơ Hoa Ngữ cầm tù chỗ. Nàng đột nhiên thở dài một hơi, thấy kia trăng tròn treo cao, có lẽ là vừa rồi túc sát qua đi duyên cớ, kia trăng tròn lúc này cư nhiên có một tia nhu hòa. Chỉ nghe Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, bị người nào cầm tù? Kia Cơ Hoa Ngữ lại là buồn bã cười nói, nơi này chính là Bồng Lai Các, tự nhiên là bị Bồng Lai Các các chủ. Nga, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới Côn Luân Hư Trung, kia hối hương cư phòng chữ thiên số 1 trung Bồng Lai Tiên Chủ. Không khỏi nheo lại đôi mắt, qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới nói, Bồng Lai Các như thế nào cũng coi như là tu chân phúc địa. Như thế nào sẽ, người ý tứ, có phải hay không nói? Nơi này vốn là tu chân phúc địa, như thế nào sẽ làm có như vậy sự tình phát sinh? Đối sao, kia Cơ Hoa Ngữ trên mặt đất gian nan xoay người, đem thân thể quay cuồng, trên mặt lại là treo tươi cười. Hết chương.